Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 80 vừa rồi Tiêu Viêm chuẩn bị đối chiến với hai cường giả đấu đế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 81 với tựa đề Đối chiến lục tinh đấu đế. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, tên lang thủ nhân thân man tộc kia ngón tay trắng kiện vang lên từng tiếng răng rắc, hiển nhiên là vô cùng tức giận, thế nhưng xác thực không hề động tay. Có thể là hắn cũng cảm giác được Tiêu Viêm rất cường hãn, nếu là giao thủ chỉ sợ hắn sẽ nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Sở dĩ tên lang thủ nhân thân man tộc kia lúc này đầu sói cực đại chuyển hướng về phía bóng đen nhân bên cạnh, tựa hồ như đang chờ đợi ý kiến của hắn hoặc là khiến hắn xuất thủ. Hảo tiểu tử, khéo mồm khéo miệng lắm, ngày hôm nay ta đảo mắt muốn nhìn xem ai còn có thể ngăn cản ta giết ngươi. Đối mặt với Tiêu Viêm một câu vui đùa vừa rồi, Lâm gia đại trưởng lão nhất mạch nhân kia cũng là đưa lưng về phía Tiêu Viêm nói ra câu này đầu tiên, sau đó nương theo câu nói hạ xuống. Hắc bào nhân kia cũng là chậm rãi chuyển thân, bàn tay từ từ kéo tấm khăn che khuôn mặt xuống. Thấy khuôn mặt hiện lên rõ ràng, Tiêu Viêm cũng là không khỏi thở ra một hơi, nói, là ngươi. Nhìn khuôn mặt có chút tiêu ý của Hắc Bảo Nhân, Tiêu Viêm cũng phải cảm thán vận khí bản thân không được tốt cho lắm. Hắn tuy rằng đã biết bóng đen nhân trước mắt này là Lâm gia Lâm Phách nhất mạch đấu đế cường giả, thế nhưng cũng thật không ngờ người đến dĩ nhiên là hắn, Lâm Ngô. Lâm Ngô, Lâm gia tam trưởng lão cùng với đại trưởng lão Lâm Phách là cùng một phe. Lúc này Tiêu Viêm mỉm cười nhớ lại, lúc trước hắn tại trước cửa Lâm gia đã luân phiên đánh bại Lâm Báo, giết chết Lâm Thực. Lâm Ngô này đó là muốn xuất thủ đánh chết hắn, thế nhưng lại bị Lâm Huyền chặn lại. Hiện tại ở đây đêm khuya yên tĩnh, cực kỳ vắng vẻ, chỉ sợ Lâm Ngô nhất định đem Tiêu Viêm đánh chết. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một mạn cười khổ, lẩm bẩm nói, xem ra ta lại phải liều mạng. Tuy nói là lộ ra một mạn cười khổ, thế nhưng Tiêu Viêm nhìn phía Lâm Ngô cùng với tên lang thủ nhân thân man tộc, trong đôi mắt cũng đã tràn ngập một mạn cường liệt chiến ý. Ha ha, xem ra Lâm Ngô trưởng lão đối với ta rất có hứng thú, như thế khiến ta rất là cảm kích đó nha. Tiêu Viêm nói ra một câu này làm Lâm Ngô nhịn không được, nhất thời một cỗ khí tức cường hãn trào ra, khiến rừng cây xung quanh phát ra từng đợt âm hưởng. Ào ào, Tiêu Viêm, người quá cuồng vọng. Không chỉ trước mặt ta đánh chết Lâm Thực, còn khiến ta mất hết mặt mũi như vậy, hôm nay ta sẽ cho người chết thảm mới có thể giải được nỗi hận trong lòng ta. Lâm Ngô thanh âm trầm thấp theo trong cổ họng hắn truyền ra, áp lực càng được tăng cường. Tiêu Viêm lúc này cười nhạt nói, thế nào, Lâm Ngô tam trưởng lão hôm nay lại muốn xuất thủ với ta? Nhìn thấy Tiêu Viêm đối với ký ức sầu não của mình khuôn mặt còn đang cười khẽ, sắc mặt Lâm Ngô rốt cục triệt để âm lãnh xuống, thân hình khẽ động kèm theo tiếng sấm âm hưởng rồi đột nhiên biến mất. Nhìn thấy Lâm Ngô thân hình tiêu thất, sắc mặt Tiêu Viêm cũng là biến đổi, một chưởng kích trên mặt đất, nương theo lực phản hồi, bàn chân khẽ động, thân thể uốn lượn thành một cái vòng cung quỷ dị, tránh thoát một kích bất thình lình. Vừa mới tránh thoát một kích, thân ảnh Lâm Ngô cũng là như quỷ mị, xuất hiện tại phía sau, tay quyền bỗng biến thành trảo sắc bén, hung hăng xuyên thủng ngực của Tiêu Viêm. Nhưng đáng tiếc là vẫn chưa thấy chút tiên huyết nào chảy ra, tốc độ cũng không tệ lắm, thế nhưng đối với ta cũng là vô dụng. Lâm Ngô cánh tay chấn động, đem đạo tàn ảnh chấn vỡ, chậm rãi xoay người, ánh mắt âm hàn nhìn về phía Tiêu Viêm đang huyền phù, cười lạnh nói, thực lực không tệ, thảo nào kiêu ngạo như thế. Lâm Ngô lão tạp mau, ta thấy ngươi thực lực lục tình đầu đế, công kích cũng bất quá chỉ như vậy, nghĩ đến cũng có chút hư danh mà thôi. Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Ngô nói, có đúng hay không hư danh, sao chiến là sẽ biết. Đối mặt với Tiêu Viêm cười nhạo, Lâm Ngô cũng không có nổi giận lần nữa, trái lại buông mì mắt xuống nhàn nhạt nói, dứt lời một đạo khí thế khổng lồ không gì so sánh được, theo trong cơ thể hắn tràn ngập đi ra. Ngay sau đó Lâm Ngô trực tiếp ngưng tụ một đạo cực đại năng lượng, cự mâu. Tiếp theo trong nháy mắt, đó là hướng phía không xa chỗ Tiêu Viêm thẳng tắp bắn nhanh đi. Thấy Lâm Ngô ngưng tụ năng lượng cự mâu, Tiêu Viêm cũng không có chút nào khinh địch. Hai tay huy động, nhất thời liên tiếp ấn ký xuất hiện trên tay Tiêu Viêm. Sau đó một đạo năng lượng cự ấn thật lớn đó là hiện lên. Ngay sau đó, cấp tốc hướng tới năng lượng cự mâu bay đi. Đinh! Thanh thúy thanh âm tại trên bầu trời bạo phát ra, tùy thời mang tất cả cuốn đi, nhanh chóng tạo thành một cơn lốc năng lượng cường hãn. Tại nơi trung tâm va chạm, cự mâu cùng đại ấn lóe ra kim quang cùng hôi mang. Một cỗ lực lượng đáng sợ lan tràn ra, ngay cả không khí xung quanh đều là bị chấn bạo. Bành bành! Khí lãng khuếch tán ra, cự mâu đang đi tới thì bị ngăn trở, mà đại ấn kia quang mang cũng là lờ mờ đến cực điểm. Một kích qua đi, thân hình Tiêu Viêm cũng bị chấn bay ngược ra, lùi về phía sau mấy trăm bước, sau đó mới ổn định lại được. Không hổ là lục tinh đấu đế, lực lượng quả không tệ. Khẽ lắc lắc cánh tay đang tê dại, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi nói. Tiêu Viêm huyền phù tại không trung, cả người khí thế bắt đầu khởi động, hai mắt nhìn chăm chú vào Lâm Ngô cách đó không xa. Sau đó trong mắt hiện lên một mạc lành lạnh. Không nghĩ tới người dĩ nhiên có thể tiếp được một kích của ta, còn không có bị thương, xem ra thực lực của người rất không tệ. Bất quá đáng tiếc, hôm nay người gặp phải ta. Lâm Ngô ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm nói. Bất quá ngoài miệng nói như vậy, trong lòng Lâm Ngô cũng có rung động không nhỏ. Lúc trước giao thủ, hắn có thể cảm giác được Tiêu Viêm lực lượng rất cường hãn. Cái loại lực lượng này căn bản không phải một gã ngũ tinh đấu đế sơ kỳ bình thường có được. Người kia có thể giết Lâm Thực, thật là có một ít thủ đoạn. Lão tạp mao, ta có thể giết chết Lâm Thực, cũng nhất định có thể đánh chết ngươi. Có thể không phải là ngày hôm nay, thế nhưng ta dám chắc sẽ có ngày đó. Tiêu Viêm thanh âm băng lãnh, để lộ ra một mạn cường đại tự tin. Tiểu súc sinh, ngươi cho là ngươi có cái cơ hội kia sao? Ta sẽ cho ngươi cái cơ hội kia sao? Lâm Ngô khuôn mặt già nua cực kỳ dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cũng không nói thêm những lời vô ích, hòa hoãn là chắc chắn không có khả năng. Hôm nay chỉ có một loại kết quả, đó là khiến Tiêu Viêm nhận lấy tất cả dằn vặt. Diệt hồn thứ. Lâm Ngô cũng là thủ đoạn độc ác, lập tức đấu khí cường hãn bạo tuôn ra, trong tay thủ pháp biến hóa, một cái kim sắc quang quyển hiện lên, rồi đột nhiên không gian bộc phát ra, một cỗ cực kỳ nóng cháy kim sắc quang mang, sau đó kim sắc quang mang ngừng tụ, hình thành một thế tiến công đủ để trong nháy mắt đánh chết ngũ tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, hung hăng oanh hướng Tiêu Viêm. Nhìn thấy Lâm Ngô trong nháy mắt triển khai thế tiến công, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là hiện lên một mạt ngưng trọng. Lục tinh đấu đế so với hắn đủ mạnh hơn một tầng, mặc dù có không ít thủ đoạn, nhưng là hắn không được phép có chút khinh thường. Thế nhưng nếu là luận về linh hồn lực lượng, Tiêu Viêm đúng là không thể yếu hơn. Linh hồn suối chảy. Tiếng quát trầm thấp từ trong miệng Tiêu Viêm truyền ra, chợt từ trán hắn, một biển lực lượng kỳ dị đều tuôn ra. Tại Tiêu Viêm khống chế, một cỗ khổng lồ linh hồn lực ngưng tụ lại, áp xúc, cuối cùng hình thành một cái linh hồn suối chảy thật lớn. Lại chậm rãi xoay tròn, nhìn qua thập phần thâm thúy cùng với quỷ dị. Linh hồn suối chảy, cho ta ngân diện. Nương theo những lời này hạ xuống, một cỗ bàng bạc linh hồn lực lượng đủ để phá núi lấp sông, tại trong cơ thể giống như thủy triều tuôn ra, hóa thành một miệng cá voi thật rộng lớn, mang theo một cỗ lực lượng thôn phệ đáng sợ, trực tiếp là hướng về phía kim sắc quang mang ầm ầm lao đi. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc tại trên bầu trời khuếch tán ra, phía dưới hồ nước lần nữa bị chấn ra từng đạo cột nước dâng lên tận trời, năng lượng như một cơn lốc hữu quyển, thân hình Tiêu Viêm tại giữa không trung lùi nhanh hơn 10 bước, vừa mới rồi ổn định, sau đó nhìn phía Lâm Ngô đồng dạng là lùi ra phía sau mấy bước, cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha, lấy thực lực hiện tại của hắn, hơn nữa linh hồn lực cường hãn, không ngờ là đủ để chính diện chống lại lục tinh đấu đế cường giả. Ha ha, lão tạp mao, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Viêm cười to, bàn tay nắm chặt. Một cỗ kim hoàng sắc quang quyển, đó là tại đỉnh đầu hình thành. Sau đó hắn một quyền đánh lên, giống như một chiến thần. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ và sắc bén hung thần dâng lên. Hư, kim quang bắt đầu khởi động, hội tụ đông đảo năng lượng. Viêm đế quyền, lực lượng kình phong bá đạo không gì sánh được. Nhanh như thiểm điện quay phía Lâm Ngô bảo anh lao đi. Đang đang đang, đối mặt với thế tiến công điên cuồng, sắc mặt Lâm Ngô có chút ngưng trọng, năng lượng thiên địa xung quanh bị hắn thôi động đến mức tận cùng. Trong tay cốt mâu, âm hàn khí đã kéo khắp bầu trời, hung hăng cùng với kích ảnh kim thai, oanh cùng một chỗ. Hai người đối chiến cực điểm nóng nảy, trên bầu trời bóng người thiểm lượng, mỗi một lần tiếp xúc, phần lớn bộc phát ra từng đạo kình phong đáng sợ. Đem hồ nước phía dưới nhấc lên kinh đảo hãi lãng, phạm vi trong vòng trăm trượng cũng là bị hai người biến thành một mảnh hỗn độn. Phanh! Lâm Ngô khuôn mặt âm lãnh, bàn tay đột ngột biến thành lớn. Một đạo ấn ký hóa thành một đạo hồi ảnh lượn ra, trực tiếp là đem quyền ảnh xuyên thủng, đấu khí chấn động, đó là đem quyền ảnh oanh bạo đi. Quyền ảnh tung ra, Tiêu Viêm thân hình cũng bay ngược về sau, mà trong khoảng thời gian lui về phía sau, bàn tay khẽ động. Một đoàn nhũ bạch sắc quang mang hiện lên, ngay sau đó một đạo thiên địa năng lượng cực kỳ cường hãn, đó là dũng mãnh đi vào trong đó. Phốc, Theo thiên địa lực lượng dũng mãnh đi vào bên trong nhũ bạch sắc quang đoàn, chỉ thấy nhũ bạch sắc càng tỏ ra hữu lực, quang mang chợt lóe. Luân hồi chỉ, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, ngón tay chấn động, sáng chói bạch sắc quang mang bạo tuôn ra. Rống, bạch quang khắp bầu trời, hư ảnh suối chảy thật lớn. Trực tiếp là từ trong bạch quang ngưng tụ ra, một loại nhàn nhạt uy áp kỳ lạ, phô thiên cái địa mang tất cả xuống, đấu khí trong cơ thể Lâm Ngô đều là xuất hiện trì trệ. Tiểu súc sinh này, dĩ nhiên hiểu được võ học cường đại như vậy. Nhìn từ trong kim quang, hiện lên hư ảnh suối chảy, kẻ khác không khỏi sản sinh một loại luân hồi xung động. Lập tức, Lâm Ngô cũng là hút vào một miệng lãnh khí, khuôn mặt khô héo, hiện lên một mạt khiếp sợ. Chợt thân hình cũng là đột nhiên bạo lui, một cỗ cường đại đấu khí cuồn cuộn không ngừng theo trong cơ thể hắn bạo phát mà ra. Vạn hỏa điệp, đấu khí hồng sắc hùng hồn tuôn ra, chợt thật nhanh ngưng tụ, trong thời gian thật ngắn, đó là hóa thành bàn tay hỏa diễm khổng lồ, hướng phía Lâm Ngô lao tới. Kết thúc tập 81 ở đây nhé mọi người. Liệu Tiêu Viêm có bị Lâm Ngô đánh bại và có biến cố nào xảy ra với hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 82. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.